sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hóa rất khó hình dung tâm trạng hiện tại của mình, vốn dĩ chỉ là theo ý của ông chủ, ở đây tiến hành điều tra, không ngờ lại bắt gặp thiếu gia An An trước đây đang làm giao dịch gì đó với cặp vợ chồng kia. Cuối cùng còn tan rã trong không vu, anh ta suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, không thể trì hoãn, liền tìm một nơi yên tĩnh báo cáo tình hình cho ông chủ. Không ngờ vừa rẽ một cái, liền nhìn thấy tiểu thiếu gia được ông chủ nâng niu trong lòng bàn tay đang thảm hại ngồi trong vũng nước, trên người anh toàn là bùn đất, tóc ướt sũng dính trên trán, trên mặt còn có những vệt bùn. Người ngồi bên cạnh anh lại càng là tuyển thủ hạng nặng, ngồi trên đất, mắt cá chân sưng tấy, trông vừa cao vừa to, vẻ mặt hung dữ, lúc này mắt đang đỏ hoe, ôm chân ra vẻ sắp chết. Diệp Hóa im lặng một cách quỷ dị, giọng của ông chủ ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục. Tiếp tục, Diệp Hóa khẽ khàng nói, ông chủ, tôi nghi ngờ tôi bị ảo giác. Anh cả, cái gì với cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không? Diệp Hóa không trả lời, anh ta lặng lẽ đi đến sau lưng tiểu thiếu gia che cho anh một chiếc ô. Tiểu thiếu gia, hai vị đây là... Ôn Gia Nhiên đã từng thấy anh ta ra vào Lục Trạch, biết là người bên cạnh anh cả mình, vì vậy ngượng ngùng cười, chậm rãi nói. Tôi nói chúng tôi đang dẫm nước, anh có tin không? Diệp Hóa vẻ mặt phức tạp nhìn cậu, sau đó đặt điện thoại lên tai, bình tĩnh nói. Tôi nhìn thấy tiểu thiếu gia và bạn của cậu ấy toàn thân dính đầy bùn ngồi trong nước, còn nói mình đang dẫm nước. Nói xong anh ta liếc nhìn hai người trên đất, bổ sung. Tôi bây giờ nghiêm trọng nghi ngờ. Gần đây tôi vì làm việc quá sức nên tinh thần có vấn đề, tôi xin tăng lương. Anh cả, anh hít sâu một hơi bình tĩnh nói, đưa điện thoại cho em ấy. Diệp Hóa cúi người đặt điện thoại lên tai Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng nói. Anh cả, chỉ nghe giọng nói này, anh cả liền dễ dàng phán đoán ra người đang nói chuyện bây giờ là ai. Anh cố gắng bình tĩnh nói. Gia Nhiên, bây giờ về nhà. Mặc dù vậy, Ôn Gia Nhiên vẫn nghe ra được chút ý vị nghiến răng nghiến lợi trong đó, cậu nuốt nước bọt nhỏ giọng nói. Vâng, Diệp Hóa đứng thẳng người đơn giản trò chuyện vài câu với người ở đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại liền cười tủm tỉm nói. Xe của tôi ở ngay bên ngoài, đi thôi, tiểu thiếu gia, tôi đưa cậu về. Tầm mắt anh ta lướt một vòng trên người Trần Vọng, tiếp tục nói. Thế nào, cậu còn đi được không? Không phải anh ta không muốn cõng đối phương. Chỉ là Trần Vọng trông thật sự quá vạm vỡ, mình tay chân gầy gò vẫn là không nên cố sức. Trần Vọng cắn răng đứng dậy, vẫn ổn, đi ra ngoài hẻm không thành vấn đề. Ôn Gia Nhiên vốn định để Trần Vọng đi cùng mình về Lục Trạch, chân cậu ta bị thương như vậy ít nhiều cũng là vì nguyên nhân của mình. Cho nên Ôn Gia Nhiên đối với chuyện này vô cùng áy náy, nhưng bản thân Trần Vọng sống chết không đồng ý, chỉ nói nếu không về đêm sợ mẹ cậu ta sẽ lo lắng. Lời này vừa nghe đã biết là giả. Trần Vọng từ nhỏ đến lớn đều không phải là người khiến người ta bớt lo, không về đêm càng là chuyện thường tình. Ôn Gia Nhiên còn muốn nói tiếp, Lục Yến Trạch mở miệng nói. Đừng ép cậu ta nữa, cậu ta sẽ không đi đâu. Nói xong anh còn nửa đùa nửa thật, nếu cậu thật sự ép cậu ta đi, e rằng đến nửa đêm cậu ta sẽ phải nhảy lò cò từ đó trốn ra ngoài. Ôn Gia Nhiên thấy vậy, không nói nhiều nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Hóa lần lượt đưa họ về nhà, anh ta đau khổ nhìn hàng ghế sau của chiếc xe yêu quý, lặng lẽ gửi cho ông chủ một tin nhắn. Tôi còn phải thanh toán tiền rửa xe. Duyệt, đối diện gần như là trả lời ngay lập tức, Diệp Hóa gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh cả mặt lạnh như tiền chờ tiểu thiếu gia về nhà ăn mắng. Anh ta hài lòng cất điện thoại lại vào túi, lặng lẽ gửi cho tiểu thiếu gia một lời chúc từ xa. Ây hê, tự cầu nhiều phúc nhé. Diệp Hóa nghĩ không sai, anh cả quả thật có ý định của trách họ. Mấy ngày nay biểu hiện của Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên quả thật đã khiến anh thả lòng cảnh giác. Anh cũng không phải là muốn nhốt họ ở nhà, chỉ là từ khi biết được căn bệnh này của Yến Trạch, anh cả luôn không kiểm soát được mà lo lắng. Đặc biệt là khi biết được căn bệnh này đôi khi còn sinh ra nhân cách mới, nỗi lo lắng này đã đạt đến đỉnh điểm. Cho nên anh cả hy vọng hai người sau này khi ra ngoài có thể nói với anh một tiếng. Anh sẽ sắp xếp người đi theo họ, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ việc gì họ muốn làm. Không ngờ, không ngờ, hai người này bề ngoài đồng ý rất tốt, sau lưng vậy mà dám lén lút bỏ đi. Khi anh nghe Diệp Hóa nói tiểu thiếu gia đang dẫm nước, tim anh bất chợt chìm xuống. Dẫm nước, Tiểu Trạch tính tình lạnh nhạt, lại vô cùng trưởng thành, căn bản không thể nào làm ra chuyện như vậy. Già Nhiên tuy không biết bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn cách giao tiếp ngày thường chắc cũng sấp xỉ tuổi Tiểu Trạch, chắc cũng sẽ không làm chuyện này. Anh nghĩ đến một khả năng kinh khủng, không phải trong lúc anh không biết, đã xuất hiện một nhân cách trẻ con mới chứ. Anh cả ngồi không yên, anh đứng dậy, đi đi lại lại trong thư phòng, trong lòng đã ấp ủ 100 câu phê bình hai người. Chỉ đáng tiếc, những lời này vào khoảnh khắc anh nhìn thấy người đến, liền bị ném ra sau đầu. Bởi vì Ôn Gia Nhiên bị sốt, trong biệt thự lại hỗn loạn một trận, đợi đến khi xem bệnh cho người ta, uống thuốc xong ngủ thiếp đi. Anh cả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh xoa xoa thái dương, luôn cảm thấy tình hình không ổn. Mình đường đường là một tổng tài, sao lại biến thành bà mẹ già rồi? Vừa qua giữa trưa, chính là lúc ánh nắng chói chang nhất, trong phòng lúc này đã kéo rèm cửa dày. Trong phòng một mảnh tối tăm, thiếu niên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường bất chợt mở mắt. Trên trán Lục Yến Trạch cũng đầy những giọt mồ hôi li ti, cổ họng khô khốc như có ngọn lửa đang cháy. Anh từ từ ngồi dậy, đi đến bên bàn cầm cốc lên lắc lắc, bên trong không có gì cả. Anh nghĩ nghĩ rồi mở cửa đi ra ngoài. Cơn sốt cao không chỉ ảnh hưởng đến Ôn Gia Nhiên, mà cũng ảnh hưởng đến cả anh. Lục Yến Trạch cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cơ thể nhẹ bẫng, đi đứng bước thấp bước cao, chưa đi được mấy bước, đã đụng phải anh cả. Lúc anh cả nhìn thấy anh rõ ràng rất kinh ngạc, anh đi nhanh mấy bước đến bên cạnh Lục Yến Trạch hỏi. Sao vừa ngủ được một lát đã tỉnh rồi? Lục Yến Trạch híp mắt nhìn anh, không nói gì. Anh cả dừng lại một chút do dự nói. Tiểu Trạch, anh cả, giọng Lục Yến Trạch khàn đặc. Anh cả tinh thần chấn động, những ngày này đều là Ôn Gia Nhiên khống chế cơ thể. Anh cả đã rất lâu không nói chuyện với Tiểu Trạch. Nhưng có những lời chỉ có thể nói với Lục Yến Trạch, anh cũng không chắc khi nào họ sẽ đổi lại. Anh cả nghĩ nghĩ, một tay nắm lấy vai Lục Yến Trạch vội vàng nói. Gia Nhiên có thể nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Trạch sững sờ, từ từ lắc đầu. Em ấy ngủ rồi. Anh cả thấy vậy liền nói rất nhanh. Tiểu Trạch, em không điều trị nữa là không được đâu. Anh đã sắp xếp cho em một bác sĩ tâm lý vào thứ bảy, đến lúc đó. Khoan đã, Lục Yến Trạch ngắt lời anh cả. Con ngươi đen láy của anh không chớp mà nhìn chằm chằm anh cả, trầm giọng nói. Ai nói tôi muốn chữa bệnh? Anh cả vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Trạch, em có biết trạng thái hiện tại của em rất nguy hiểm không? Nếu không sớm chấp nhận điều trị, tôi sẽ không đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng sẽ không uống thuốc họ kê. Lục Yến Trạch nói rất dứt khoát. Bởi vì tôi thích em ấy, tôi không muốn em ấy biến mất. Tay anh cả run lên, những lời vốn định khuyên bảo bị nghẹn lại trong bụng. Cách chương.